Bạn đang nghe chuyện audio Linh Chu, tác giả Cửu Đương Gia. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Người đọc VV. Tập 42. Rất hiển nhiên, Long Hoàng Đao Quyết của Phong Phi Vân chính là do Thần Vương truyền lại. Thần Vương có mục đích gì? Vừa nhìn đã hiểu ngay. Cái này là muốn bồi dưỡng Phong Phi Vân trở thành Thần Vương đời sau. Bằng không thì không có khả năng truyền Long Hoàng Đao Quyết cho hắn được. Đây chính là điển tịch, chỉ có đệ tử hoàng tộc mới có thể tu luyện. Có thể xuất hiện ở thiên tài biệt phù, ai mà không phải là dòng nhân. Sau khi khám phá ra đạo pháp của Phong Phi Vân, thì đồng thời đều chấn động không nhẹ. Có người đã lặng lẽ chạy ra thiên tài biệt phù, muốn chuyển tin tức kinh thiên động địa này ra ngoài. Thần Vương đã chọn ra người rồi sao? Hiện giờ ánh mắt tất cả mọi người nhìn Phong Phi Vân đều có chút không giống với lúc trước. Ngay khi hắn dùng ra Long Hoàng Đao Quyết, thì đã in dấu lên tiêu chí thần vương tương lai, sẽ trở thành nhân vật cấp bậc bá chủ của thần tấn vương triều trong tương lai. Phong Phi Vân giờ phút này lại không biết chấn động do mình tạo thành lớn thế nào. Hơn một tháng qua, hắn luôn đi theo thần vương tu luyện đao quyết. Hôm nay cũng đã tu luyện thành chiêu thứ nhất, Long Hoàng Nhất Đao Sát, được 3 phần chân tủy. Nhưng còn chưa thành thạo lắm, vừa vặn định mang mấy tên cao thủ Bắc Minh gia tộc này để thử đao. Lão già thần cơ đỉnh phong thứ hai bị một đao chém nát, miệng vết thương hình thành, một đao chém đôi thân thể. Từ vị trí vai phải, một mực bổ tới vị trí nách trái. Huyết tuyền từ trong thân thể tuôn ra, tung tóe đầy người Bắc Minh Đường cách đó không xa. Chỉ trong hai cái chớp mắt ngắn ngủi, liền có hai gã cao thủ bị mất mạng, đều là thần cơ đỉnh phong, tu luyện ra chín đạo thần thức. Mà Phong Phi Vân lại vẫn vững vàng ngồi trên mặt ghế, một tay để đao. Phong khinh vân đạp, chiến lược như vậy thực sự có chút nghe rợn cả người. Quá lớn mật, giết người Bắc Minh gia tộc ta, nhất định phải đền mạng. Vị lão giả cảnh giới thần cơ đại viên mãn kia hồn hền, thậm chí có người dám công nhiên đồ sát cao thủ Bắc Minh gia tộc, quả thực là quá không để tứ đại môn phiệt vào mắt rồi. Hắn thì trên tuyển học linh thông, dùng thổ thạch ngừng cổ đình, liên tiếp tế ra 10 cái cổ đình. Mỗi một cái đều cao 3 trượng, lơ lửng trong không khí, bộc phát ra hào quang màu tím, lưu động lấy quang mang như kim loại. Tu sĩ cảnh giới thần cơ đại viên mãn không phải chuyện đùa, không phải thần cơ đỉnh phong có thể so sánh được. 10 cái cổ đỉnh tuy là do thổ thạch ngưng tụ thành, nhưng lại như do tử thiết tế luyện mà thành, chiếm cứ gần một nửa không gian nơi này. Tất cả mọi người đều có thể cảm giác được một cổ lực lượng đại khí hủy hoàng nhét đầy thiên địa, chỉ có thể ngạnh kháng, không cách nào đào thoát. Long Hoàng Nhất Đao Sát. Phong Phi Vân dùng hết khí lực toàn thân, trên người linh mang nổ bắn ra, liên tiếp bổ ra 10 đao. 10 đầu trường không màu trắng từ dưới lưỡi đao bay ra, chém cho 10 cái đại đỉnh kia thành cặn bã, một lần nữa biến thành thổ thạch. 10 âm thanh bạo liệt vang lên, cổ đỉnh nát bấy, hòa thành bùn đất màu vàng. 10 đạo bạch long hội tụ, đồng thời chém tới vị lão già cảnh giới thần cơ đại viên mãn. Long Hoàng Đao Quyết không thể đỡ, trên đó ngưng tụ hoàng giả chi khí ở giữa thiên địa, bá đạo khiếp người. Vị lão già cảnh giới thần cơ đại viên mãn kia sắc mặt đại biến, trong tay không ngừng đánh ra linh thông đẹp mắt, liên tiếp lui về phía sau. Nhưng tất cả linh thông đều không thể ngăn trở 10 đạo đào khí. Đào thứ 10 đã phá vỡ linh thông thuật pháp của hắn, một đào bổ vào trên ngực hắn. Sừng sườn trên lồng ngực đều đứt gãy, ngũ tạng đều bị đào khí chấn nát, thân thể biến thành một đống thịt nhão ngang dọc trên mặt đất, thi thể nằm trong vũng máu. Ông trời ơi! Vậy mà thậm chí ngay cả tu sĩ cảnh giới thần cơ đại viên mãn cũng chết dưới đào của Phong Phi Vân. Long Hoàng Đao Quyết quả thực không thể đỡ. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn chằm chằm vào thiếu niên trước mắt. Hắn vẫn còn vững vàng ngồi trên mặt ghế, chưa bao giờ di động qua một bước. Nhưng ba vị cao thủ thế hệ trước lại máu tươi 3 bước. Bắc Minh Đường kinh ngạc nhìn một màn trước mắt, đặc biệt là trông thấy bà bộ tử thi trên mặt đất, trong lòng càng thêm phát run. Phong Phi Vân vậy mà đã cường đại đến tình trạng như thế. Chợt, hắn cảm giác được một cổ tử vong chỉ khí đánh úp lại. Phong Phi Vân lại nhấc đao, một đao chém tới hắn. Đây là muốn lấy tính mệnh của hắn. Không, ta quyết không thể chết. Bắc Minh Đường trong lòng hò hét như thế, lần nữa ngừng tụ Bắc Minh Hàn khí, chuẩn bị liều chết đánh cược một lần. Bắc Minh Hàn khí căn bản không ngăn được Long Hình đao khí, Bắc Minh Hàn Bắc Khải cũng bị đánh nát. Đường huynh, ta chính là một trong bát đại thiên tài cấp bậc sử thi, Bắc Minh bại thiên, người không thể giết ta. Trong lòng Bắc Minh Đường sinh ra cảm xúc không thể ngăn cản, gào rú một tiếng. Giết, đúng là ngươi. Một đao vừa rồi đã phá vỡ Bắc Minh Huyền Băng Khải, đao thứ hai liền muốn Bắc Minh Đường nuốt hận tại đây. Yêu ma chi tử thực sự cuồng vọng, thậm chí ngay cả người trong tứ đại môn phiệt chúng ta cũng dám giết. Hôm nay nếu không giáo huấn người một chút, tương lai chẳng phải người nào cũng dám đụng đến người tứ đại môn phiệt chúng ta sao? Nam tử một mực ngồi ở bên cạnh kia bỗng nhiên đứng dậy, thân thể tựa như u linh, lướt ngang ba trượng xa, vươn một cánh tay ra. Trên cánh tay mang theo một cái thiết chảo tràn đầy lân mịn. Thiết chảo kia ngang trời mà qua, rộng đến vài thước, một chảo chém ra liền bóp nát Long Hình đao khí. Hắn chắc trước là người Bắc Minh Đường. Hai mắt đỏ tía, tay chảo lay động ồ quang, chăm chú dừng ở trên người Phong Phi Vân. Người cũng là đệ tử tứ đại môn phiệt. Phong Phi Vân thu hồi cự đao, trong lòng có chút cẩn thận nhìn chằm chằm vào nam tử kia. Nam tử này hừ lạnh một tiếng, đứng chắp tay, có chút khinh thường nói. Phong Phi Vân, thực lực của người cách cường giả một đời tuổi trẻ chân chính, vẫn còn chênh lệch không nhỏ, làm người trở nên quá cuồng vọng. Còn trẻ trưởng Hồ Thiên Hầu dùng thần thức truyền âm cho Phong Phi Vân, thành âm vang lên trong đầu. Người này là một vị hậu dự quý tộc của Ngân Cầu gia tộc, cũng là một trong các nhân vật lĩnh quân của một đời tuổi trẻ Ngân Cầu gia tộc. Tam hoàng tử Đại Thực Quốc cũng là thần thức truyền âm cho hắn, nói: Người này tên là Đông Phương Mục, chính là thiên kiêu bài danh top 5 trong một đời tuổi trẻ Ngân Cầu gia tộc. Thiên phú thằng truy một trong bát đại thiên tài cấp bậc sử thi, Đông Phương Kính Thủy. Thì ra là đệ tử Ngân Cầu gia tộc, một trong tứ đại môn phiệt. Phong Phi Vân liền động dung. Còn trẻ trưởng Hồ Thiên Hầu và Tam hoàng tử Đại Thực Quốc sở dĩ mở miệng nhắc nhở hắn, chỉ sợ cũng là sợ hắn đồng thời đắc tội với Bắc Minh gia tộc và Ngân Câu gia tộc. Ai cũng không dám đồng thời đắc tội hai đại môn phiệt này. Coi như là thần vương cũng phải suy nghĩ vài phần. Tứ đại môn phiệt không phải chuyện đùa, đều là tu tiên gia tộc truyền thừa cổ xưa, nội tình thập phần dọa người. Thế lực khổng lồ trải rộng mỗi một ngóc ngách thần tần vương triều, có thể một tay che trời. Bắc Minh gia tộc nằm giữ 1/3 binh quyền thiên hạ, uy trấn bát phương. Ngân Cầu gia tộc phù giáp thiên hạ, nằm giữ nửa số tài phú thần tấn vương triều, nghe đồn còn giàu có hơn cả quốc khố. Đồng thời đắc tội hai gia tộc này tuyệt đối không phải chuyện sáng suốt. Phong Phi Vân nhíu mày hừ lạnh nói: Ngân Cầu gia tộc có gì đặc biệt hơn người chứ? Đông Phương Kính Thủy ở đây, ta có lẽ còn cho hắn 2 phần mặt mũi. Về phần Đông Phương Mục ngươi, còn kém quá xa. Quá cuồng vọng rồi, quá cuồng vọng rồi. Phong Phi Vân, người quá không biết trời cao đất rộng rồi. Đông Phương Mục trầm giọng nói. Tu vi của người ở trước mặt ta hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Đôi mắt đỏ tím kia của Đông Phương Mục mang theo tia sáng yêu dị. 99 huyền vị toàn thân đều tản mát ra vầng sáng, khiến tất cả linh khí xung quanh trong nháy mắt đều chui vào trong thân thể hắn. Đây là đạt đến cảnh giới cực cao trong thần cơ đại viên mãn mới có thể được khí tức như thế. So với lão giả thần cơ đại viên mãn vừa rồi chết dưới đao Phong Phi Vân thì cường đại hơn gấp chục lần. Phong Phi Vân hai mắt trầm xuống, cũng điều động lực lượng toàn thân tới đối mặt. Hai vị, nơi này chính là địa bàn của chủ nhân. Các người cứ đánh như vậy, cũng quá không cho chủ nhân mặt mũi rồi. Một lão già toàn thân đều bị bao phủ trong áo đen, lẳng không xuất hiện giữa Phong Phi Vân và Đông Phương Mục. Một cổ bình chướng đen kịt từ trong tay của hắn đẩy ra, trực tiếp đè khí thế trên người Phong Phi Vân và Đông Phương Mục trở về. Lão già này chính là tu sĩ cảnh giới thiên mệnh, chính là một trong các chủ sự thiên tài biệt phủ. Hắn áo đen bao phủ toàn thân, khí tức che giấu, hiển nhiên là không muốn để người khác nhận ra thân phận hắn. Thủ đoạn của thần bí chủ nhân thực sự lợi hại. Thậm chí có tu sĩ cảnh giới thiên mệnh mặc hắn điều khiển, xưng hắn làm chủ. Lão già áo đen này tuyệt đối là nhân vật nổi danh trong tu tiên giới, lai lịch không nhỏ. Trong thiên tài biệt phủ này cũng không biết ẩn giấu bao nhiêu bí mật. Chủ sự cảnh giới thiền mệnh cũng đã xuất hiện, Phong Phi Vân và Đông Phương Mục tự nhiên đều thu tay. Mặc dù có phần đông thiên tài Tuấn Kiệt Hùng ủng hộ, nhưng toàn cung điện này vẫn hư hào không nhỏ. Mặt đất nghiền nát, tràn đầy vết máu, nào giống một bữa tiệc rượu chứ. Quả thực là một tòa chiến trường mà. Tình cảnh này nếu để cho thần bí chủ nhân trông thấy, nhất định sẽ đánh xuống lôi đình chi nộ. Trách nhiệm này ai cũng chịu không nổi. Lão già áo đen liền vội vàng thỉnh tất cả thiên tài Tuấn Kiệt tạm thời ra khỏi cung điện. Sau đó an bài hơn 27 hạ nhân, bắt đầu quét dọn vết máu trên mặt đất. Hy vọng trước khi thần bí chủ nhân đến, thì tất cả đều đã khôi phục nguyên dạng. Sau khi an bài nhân thủ, lão già áo đen liền dọc theo một con đường mòn, vội vội vàng vàng bước vào chỗ sâu trong biệt phủ. Thiên tài biệt phủ thập phần to lớn, cung điện mở tiệc rượu này cũng chỉ là một góc trong phủ. Phong Phi Vân đứng trong một góc, thủ liễm khí tức trên thân. Nhìn chằm chằm vào hướng lão già áo đen kia rời đi, lông mày có chút nhíu một cái. Chẳng lẽ thần bí chủ nhân ẩn thân ở sâu trong biệt phủ kia sao? Phong Phi Vân sẽ lên huyết cấm huyền trạc trên cổ tay, muốn không bị thần bí chủ nhân tiếp tục khống chế. Muốn tháo huyết cấm huyền trạc này ra, chỉ có hai phương pháp. Thứ nhất, dùng huyết dịch thần bí chủ nhân nhỏ lên trên vòng tay. Cái vòng tay này dĩ nhiên sẽ chóc ra. Thứ hai, tìm được người tế luyện huyết cấm huyền trạc. Luyện chế huyết cấm huyền trạc tuyệt đối là một vị luyện khí đại sư, rất có thể hắn đang ở sâu trong thiên tài biệt phủ. Phong huynh, người đang nhìn gì đó? Con trai trưởng Hồ Thiên Hầu đã đi tới, ánh mắt nhìn sang hướng Phong Phi Vân đang nhìn, ánh mắt ngưng trọng nói. Người cũng phát hiện? Phong Phi Vân có chút giật mình. Ta đã sớm thu được tình báo, chủ nhân thiên tài biệt phủ này thập phần quỷ dị. Trong tòa phù đệ này ẩn tàng rất nhiều bí mật. Con trai trưởng Hồ Thiên Hầu thấp giọng nói. Hồ Thiên Hầu phủ chính là một thế lực lớn, tự nhiên có tổ chức tình báo của mình, có thể tùy thời hiểu rõ động thái và đại sự kiện các nơi. Phong Phi Vân giật mình nói. Lời này là có ý gì? Chủ nhân thiên tài biệt phủ trước kia vốn chính là một vị tiền bối cảnh giới thiên mệnh. Nhưng hai tháng trước, đột nhiên thay đổi chủ nhân. Mà vị tiền bối cảnh giới thiền mệnh kia cũng biến mất vô tung, như bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Con trai trưởng Hồ Thiên Hầu nói. Thậm chí có việc này sao? Phong Phi Vân cũng thoáng cả kinh. Ngay thần bí chủ nhân tiến vào thiên tài biệt phủ, có người trông thấy một quan tài là bằng huyền vũ thiết, được truyền vào thiên tài biệt phủ. Quan tài kia chính là từ Nam Biên trở tới, dài chừng 10 mét, rộng 4 thước. Con trai Hồ Thiên Hầu nói. Mang theo một cái quan tài và thiên tài biệt phủ, chẳng lẽ trong đó chính là người chết? Người mới vừa nói cái gì? Quan tài làm bằng huyết vũ thiết? Phong Phi Vân có chút kinh ngạc. Còn trai trưởng Hồ Thiên Hầu nhẹ gật đầu, nói. Tuyệt đối sẽ không sai. Một trong các kiểu loại nặng nhất thiên hạ, huyền vũ thiết. Một cái quan tài lớn như thế, sẽ nặng bao nhiêu đấy? Sợ là chừng 500 vạn cân. Sắc mặt Phong Phi Vân trầm trọng nói. Có thể tạo quan tài bằng huyền vũ thiết, ít nhất cũng là thất phẩm luyện khí sư mới có thể làm được. Mấu chốt là chở quan tài chính là một đầu dị thú 700 năm. Tù vì loại dị thú này không giới tu sĩ cảnh giới thiên mệnh, cũng chỉ có thất phẩm ngự thú sư mới có thể phục tùng. Thần bí chủ nhân rốt cuộc có địa vị gì, lại dùng thủ đoạn gì, lại có thể khiến huyền sư thượng đẳng và cao thủ tuyệt đỉnh đều làm việc cho hắn. Còn trai trưởng Hồ Thiên Hầu nói. Phong Phi Vân thở một hơi thật sâu, nói. Ta ngược lại có chút tò mò. Một cái quan tài nặng 500 vạn cân, bên trong đến cùng chứa cái gì? Còn trai trưởng Hồ Thiên Hầu nao nao, nói. Người muốn điều gì? Thiên tài biệt phủ nguy cơ tứ phía, vừa ẩn tàng rất nhiều sát trận, càng có mấy tu sĩ cấp bậc thiên mệnh tọa chấn. Không cẩn thận. Ta có chừng mực. Muốn mở ra huyết cấm huyền trạc, Phong Phi Vân cũng phải đi tìm kiếm quanh thiên tài biệt phủ này một chút. Hơn nữa hắn rất muốn biết thần bí chủ nhân này đến cùng là người nào. Có lẽ có thể tìm được đáp án ở chỗ sâu trong thiên tài biệt phủ. Cảnh ban đêm lờ mờ. Ở sâu trong thiên tài biệt phủ,

tự như biến thành một cây cung đã lên tay, tùy thời chuẩn bị ra tay. Phải một đao đánh chết cả hai người. Bằng không thì nếu có tù sĩ cảnh giới thiên mệnh bị kinh động, như vậy hóa thành tử thi, cầm lấy cho dị thú ăn sẽ là hắn. Hai người các người đang làm gì thế? Bên ngoài vang lên thanh âm thứ ba, là thanh âm vị lão già áo đen kia. Hồi bẩm Ngô chủ sự, trên mặt đất có dấu chân mới, chúng ta hoài nghi có người xông vào trong. Hai người ngừng bước chân, quay người khom người với lão già áo đen. Vậy sao? Vừa rồi chính là ta đi vào. Lão già áo đen ầm chậm nói. Người ở bên trong không phải là chuyện đùa, nếu để cho hắn chạy thoát ra ngoài, không ai có thể nhận nổi trách nhiệm. Các người về sau, tốt nhất vẫn không nên đến gần căn phòng này thì hơn. Vâng, thuộc hạ lĩnh mệnh. Hai người đứng lên khỏi mặt đất, sau đó rất nhanh rời đi, không dám dừng lại thêm. Ngô chủ sự này chính là tu sĩ cảnh giới thiên mệnh, nghe đồn đã sống hơn 300 tuổi. Một ánh mắt của hắn thôi cũng khiến người toàn thân sờn hết cả gai ốc. Hai người này tự nhiên là có thể cách xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu rồi. Lão già áo đen cũng lặng lẽ rời đi, đi về phía cung điện phía trước. Tiệc rượu có lẽ đã chuẩn bị xong rồi. Thẳng đến khi bên ngoài yên tĩnh, Phong Vi Vân mới thở một hơi thật dài. Thủ bạch thạch trường đao vào, ánh mắt lần nữa rơi xuống lòng đất. Dưới lòng đất này đến cùng chôn thứ gì? Sao ngay cả tu sĩ cấp bậc thiên mệnh cũng sợ hãi như thế? Phá cho ta! Phong Phi Vân điểm ngón tay vào mặt đất, một đạo hào quang toàn thân đánh ra. Trận vân trên mặt đất thối lùi giống như thủy triều. Khóa sắt đen kịt chôn vùi trong lòng đất cũng bắt đầu kéo động, phát ra những tiếng kim loại ma sát trầm thấp. Một đạo môn hộ thẳng tắp đi thông xuống lòng đất mở ra. Bên trong có ánh sáng âm u truyền đến. Khóa sắt to như cánh tay nhiều đến hơn 270 sợi. Chung quanh còn có từng đoàn hỏa diễm nhảy lên trong không khí. Những hỏa diễm này tuy rằng đều có thể đốt cháy thân thể tu sĩ, nhưng đối với Phong Phi Vân mà nói lại không là gì. Căn bản không thể ngăn được bước chân của hắn. Lại có mấy tòa trận pháp bị Phong Phi Vân phá vỡ, biến thành từng tia khói xanh. Quả nhiên có một quan tài. Phong Phi Vân đi tới lòng đất. Ở đây chuẩn lấy cây quan tài làm bằng huyền vũ thiết, cao 10 mét, rộng 4 mét, thập phần trầm trọng, bị hơn 270 khóa sắt trói chặt lấy, che phủ tựa như một cái thiết kén cự đại vậy. Đến cùng là vật gì mà cần đến quan tài do huyền vũ thiết tạo dựng lấy, lại còn che giấu sâu như vậy, sử dụng nhiều trọng phong ấn chỉ thuật như vậy chứ? Phong Phi Vân ngày càng hiếu kỳ, đi tới chỗ quan tài huyền vũ thiết kia. Mỗi khi hắn đi một bước, những khóa sắt to lớn kia liền nhẹ nhàng kéo động thoáng một cái, phát ra âm thanh rầm rầm. Đột nhiên một đạo bóng đèn từ đằng sau quan tài bay ra, con mắt màu thảm lục sắc, phát ra tiếng kêu khiến người sờn hết cả gai ốc. Tốc độ cực nhanh, soạt một tiếng liền từ trước mặt Phong Phi Vân xẹt qua, ở trên cổ của hắn kéo ra ba đạo vết máu. Giọt máu tươi màu vàng từ trên cổ Phong Phi Vân nhỏ xuống, khiến đạo bóng đèn kia phát ra tiếng kêu hưng phấn. Thứ quỷ gì thế? Hai mắt Phong Phi Vân nhíu lại, trên cổ có kịch độc xâm nhập thân thể. Vậy mà dùng bất tử phượng hoàng thân cũng rất khó bức độc ra bên ngoài cơ thể, chỉ có thể tạm thời ngăn chặn. Đạo bóng đèn kia lần nữa từ trong góc bay tới, vẫn cực nhanh như trước, khó mà bắt giữ được quỹ tích phi hành. Phong Phi Vân trực tiếp tế ra phượng hoàng cốt, nóng bỏng như hỏa lô, hào quang đỏ thẫm đâm vào trên người bóng đèn kia, lập tức phát ra thanh âm suy suy, không ngừng có khói xanh toát ra. Nhiệt độ của phượng hoàng cốt cao bực nào, trực tiếp đốt cháy đạo bóng đèn kia. Chỉ hai lượt hô hấp đã đốt nó thành tro bụi. Bàn tay khẽ vẫy, phượng hoàng cốt liền lại bay trở về, rơi vào trong tay Phong Phi Vân. Rốt cuộc là thứ quỷ gì thế? Phong Phi Vân sờ lên cổ của mình, miệng vết thương truyền đến đau đớn nóng rát, rất khó khép lại. Tốc độ bóng đèn kia thực sự quá nhanh. Từ đầu đến cuối, Phong Phi Vân đều không thấy rõ bộ dạng nó thế nào, chỉ có thể cảm giác được tựa hồ cũng không phải nhân loại. Nếu không có phượng hoàng cốt, Phong Phi Vân chưa hẳn có thể thu thập được nó. Hẳn là lại là dương giới tam dị, âm giới tam tà rồi. Phong Phi Vân đi tới, trên mặt đất chỉ còn lại một đống tro bụi màu đen. Thứ quỷ kia đã sớm bị đốt trụi, ngay cả cặn bã cũng không còn. Đứng ở trước quan tài Huyền Vũ Thiết, hắn khẽ vươn tay chạm tới vách quan tài, muốn vận dụng bạch kim thuật pháp điều tra trong quan tài đến cùng có cái gì. Bạch kim thuật pháp chính là chiêu thứ tư trong tiểu diễn thuật. Một khi tu luyện thành công, không chỉ có thể dò xét những kim loại hiếm trong lòng đất, càng có thể điều tra của quý được bao nhiêu trong kim loại. Đây cũng là một chiêu tối trọng yếu trong tầm bảo thuật, đương nhiên cũng khó học nhất. Phong Phi Vân đã tu luyện hơn một tháng, cũng mới chỉ hiểu được một ít già lông. Thậm chí có trận pháp cách ly. Phong Phi Vân biết rõ, bạch kim thuật của mình còn chưa đủ cao minh, cho nên mới không cách nào dò xét bên trong quan tài Huyền Vũ Thiết đến cùng có thứ gì. Hy vọng không nên thả ra một con quái vật mới tốt. Vốn trước khi không điều tra rõ ràng trong cự quà có gì, thì Phong Phi Vân rất không muốn trực tiếp mở quan tài ra. Nhưng bây giờ đã không còn sự lựa chọn nào khác. Dùng xích hỏa thuật phá vỡ 9 tòa trận pháp bên ngoài hòm quan tài. Sau đó hai tay vận đủ khí lực, đẩy ra nắp quan tài nặng đến mấy vạn cân. Động tác thập phần chậm chạp. Nắp quan tài mà sát với quan tài, phát ra âm thanh chói tai. Nắp quan tài mở ra một tia, bên trong có hào quang màu xanh vọt ra, mang theo ăn mòn chi khí mãnh liệt. Lập tức lì khiến hai ống tay áo của Phong Phi Vân bị ăn mòn thành tro bụi. Phượng Hoàng Cốt lần nữa tế ra, ngăn trở cổ khí tức ác liệt kia. Bằng không thì huyết nhục trên cánh tay Phong Phi Vân đều bị ăn mòn hầu như không còn, biến thành bạch cốt. Ta thật hận. Trong quan tài truyền ra một thanh âm suy yếu, thật giống như quỷ hồn từ trong địa ngục thở dốc. Thanh âm này khiến Phong Phi Vân cảm giác có vẻ phần quen thuộc. Tiếp theo trong quan tài lại có thanh âm khóa sắt kéo động truyền đến, lại là một câu trầm thấp. Ta thật hận. Thanh âm này, trong lòng Phong Phi Vân khẽ run lên, nhớ lại một người, thanh âm thực sự rất giống. Nhưng điều này sao có thể được? Phượng Hoàng Cốt tế trong tay đỏ thẫm như huyết ngọc, toát ra hỏa diễm nhàn nhạt, ngăn trở cổ khí tức ăn mòn từ trong quan tài phát ra. Lúc này mới không bị ăn mòn huyết nhục. Khí tức trong quan tài lại khủng bố như thế, coi như là thần cơ đại viên mãn cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Hơn phần nữa sẽ bị ăn mòn thành một đống xương cốt. Người này tuy rằng thanh âm suy yếu, nhưng khí tức lại kéo dài. Sinh mệnh lực giống như dòng suối nhỏ chảy dài cuồn cuộn không dứt, lại có thể ngăn cản khắp lề chi khí. Tu vi này quả thực không phải chuyện đùa. Ngươi là ai? Phong Phi Vân muốn giải khai nghi hoặc trong lòng. Sau khi nghe được thanh âm Phong Phi Vân, trong quan tài lập tức bộc phát ra một cổ lực lượng mãnh liệt, tựa như núi sông đang lướt ngang, đại địa tuôn ra nham tương, trực tiếp từ khe hở chỗ quan tài lao ra, đánh tới trước mặt Phong Phi Vân. Người này trong lòng tràn đầy hận ý, nén giận một kích, cho rằng Phong Phi Vân và chủ nhân thần bí kia là cùng một bọn. Đã bị khóa ở trong quan tài mà vẫn còn hung hãn như thế. Long Hoàng nhất đào sát. Phong Phi Vân một bên tế ra Phượng Hoàng Cốt, một bên lấy ra bạch thạch cự đao, hai chân đứng vững vàng trong bình tấn, hai tay nắm ở chuôi đao, một đạo bổ ra một đạo đào khí bạch sắc, bột tan lực lượng. Của lực lượng kia thực sự quá mức cường hoành, khiến Phong Phi Vân phải lui về sau hơn 3 trượng, thân thể dán trên khóa sắt lạnh như băng. Lúc này mới đứng vững được thân thể. Chỉ một đạo nộ khí đã mạnh mẽ như thế, chẳng lẽ thật là hắn? Bạch thạch cự đào thực sự quá khổng lồ, chặt đứt mấy sợi khóa sắt dưới mặt đất. Quan tài Huyền Vũ Thiết vốn đóng chặt cũng buông lỏng không ít. Khóa sắt trên cự quan bị một cổ lực lượng trong quan tài khu động, bắt đầu rơi lả tả. Nắp quan tài kia vậy mà bắt đầu chuyển rời, phát ra từng tiếng ong ong chói tai. Nhưng trong quan tài lại có trận pháp khác đang ngăn cản hắn phá quan mà ra. Bà đạo trận bàn thảm lục sắc từ nắp quan tài ấn xuống dưới, trực tiếp đánh vào trong quan tài, đánh cho bên trong truyền ra tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Bà tòa trận vần đánh vào quan tài tự như ba cái thần trùy cực lớn, đánh cho người trong quan tài kia cốt cách đều đứt gãy, huyết nhục đều mơ hồ. Ta

đi đến cung điện ở tiền viện, nói: Con không phải tới tìm ngươi sao? Tất cả mọi người đều đủ, chỉ có người biến mất. Vậy sao ngươi biết ta ở chỗ này? Phong Phi Vân vẫn cười nói. Phía trước đã truyền đến tiếng người náo nhiệt, đã đi tới bên ngoài cung điện rồi. Huyết Vũ bỗng nhiên dừng bước, tức giận nói. Lá gan ngươi như vậy, tự nhiên là nơi nào cũng dám xông. Lòng hiếu kỳ ngươi nặng như vậy, nếu không phải xông vào sâu trong thiên tài biệt phủ, thì mới là chuyện lạ đấy. Sau khi ra ngoài lòng đất, Phong Phi Vân liền cảm giác được tinh thần sảng khoái, trêu chọc nói. Ngươi quan tâm đến an nguy của ta như vậy, hẳn là muốn gả cho ta sao? Trên người Huyết Vũ tỏa ra mùi thơm mê người, ngón tay ưu mỹ che che miệng cười. Bộ ngực hư diễm theo đó nhẹ nhàng rung lên, nhõng nhẽo cười. Phong công tử thực sự là dễ quên. Chẳng lẽ người đã quên chủ nhân đã từng nói qua, chỉ cần ngươi xông đến Vô Lượng Tháp tầng thứ 7, thì ta chính là người của ngươi sao? Phong Phi Vân nào nào. Phong công tử hôm nay chính là truyền nhân thần vương, tương lai thậm chí có khả năng có thể kế thừa thần vương tước vị. Nếu là có thể gả cho Phong công tử làm nô làm thiếp, đó cũng là phúc phận do tiểu nữ tu luyện mấy đời mới được. Huyết Vũ như linh điệp nhẹ nhàng nhảy múa, hồng xà quất vào mặt, xinh đẹp thấu xương. Quả thực là một vưu vật hại nước hại dân. Tại cố ý kích thích tà hỏa trong thân thể Phong Phi Vân. Phong Phi Vân đứng ở nơi đó, yêu ma chi huyết trong thân thể lại bắt đầu ẩn ẩn quấy phá. Dưới bụng có một đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt. Trong óc có chút mê loạn. Thật giống như nhìn thấy một nữ tử tuyệt mỹ, lột sạch quần áo nằm ở dưới thân thể của mình vậy. Phong Phi Vân giờ phút này rất muốn ôm Huyết Vũ đặt lên giường, hào hào thu thập nàng. Huyết Vũ cũng nhìn ra ánh mắt Phong Phi Vân giờ phút này có chút không đúng, trở nên có chút lõa lồ. Vì vậy vội vàng thu hồi mị thái. Nàng cũng sợ yêu ma chi huyết trong thân thể Phong Phi Vân sẽ thật sự bị kích thích thức tỉnh. Cho dù muốn hiến thân, cũng không phải vào lúc này. Đi thôi, lễ vật thần bí của chủ nhân đã đưa tới cho ngươi rồi. Đang chờ chính chủ như ngươi tới nhận đấy. Huyết Vũ thản nhiên cười cười, ở phía trước dẫn đường, chân thành mà đi vào trong cung điện. Phong Phi Vân trấn áp yêu ma chi huyết đang dục dịch trong cơ thể xuống, hít một hơi thật sâu. Nhìn qua bóng lưng Huyết Vũ mắng một câu. Thực sự là một yêu cơ, muốn mạng người ta. Thiếu chút nữa đã thất thủ trong tay nàng. Đây là một nữ tử cảnh giới thiên mệnh, hơn nữa trà trộn trong phong trần, thông minh tuyệt đỉnh, mạo có thể khuynh thành. Nào thực sự dễ dàng hiến thần cho Phong Phi Vân được. Loại nữ tử thế này vẫn không nên dễ dàng dính vào thì hơn. Bên trong cung điện, xác người trên mặt đất đã được người thanh lý sạch sẽ, còn chạy lên sàn nhà kim ngọc, lưu quang trơn bóng. Những thiên tài tuấn kiệt kia vẫn còn đó, một người cũng không rời đi. Còn trại trường Hồ Thiên Hầu và Tam Vương Tử Đại Thực Quốc từ rất xa đi qua nghênh tiếp. Phong huynh, ngươi xem như trở về rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi đang phong lưu khoái hoạt với thiếu nữ nhà người ta đấy chứ. Còn trại trường Hồ Thiên Hầu biết rõ Phong Phi Vân muốn đi dò xét thiên tài biệt phủ, nhưng vẫn nói như thế, hiển nhiên là muốn giúp Phong Phi Vân che giấu rồi. Cũng không biết là nữ tử nhà ai lại có phúc phận như thế. Tam Vương Tử Đại Thực Quốc cũng cười tỏ ba tiếng, sau đó lôi kéo Phong Phi Vân ngồi vào vị trí. Sau khi ngồi xuống, Phong Phi Vân thấp giọng nói. Vị thần bí chủ nhân kia đã tới chưa? Còn trai trưởng Hồ Thiên Hầu chỉ về vị trí trên nhất trong cung điện. Phong Phi Vân theo đó nhìn sang, chỉ thấy trên đỉnh cung điện có một tầng vải tinh ngọc màu đỏ phủ xuống, ẩn ẩn ngăn chặn ánh mắt của mọi người. Cũng không biết bên trong kia đến cùng có thứ gì. Huyết Vũ giờ phút này ở bên phải màn, mỉm cười mà đứng. Đặc biệt là lúc nhìn chằm chằm vào trên người Phong Phi Vân thì cười càng xinh đẹp hơn. Quả thực như muốn câu hồn đoạt phách mấy thiên tài tuấn kiệt ở đây. Nếu có thể cùng nàng phong lưu một đêm, cho dù giảm thọ 10 năm cũng nguyện ý. Mà bên tay trái màn vải lại có một lão già áo đen đứng đấy, tự như một u linh. Phàm là người bị hắn nhìn phải đều không kìm được phải lui về phía sau một bước, giống như bị độc vật theo dõi vậy. Chủ nhân hôm nay thiết yến chính là chuyên môn chúc mừng Phong công tử trở thành truyền nhân thần vương. Đêm nay Phong công tử chính là chủ nhân của thiên tài biệt phủ. Huyết Vũ mỉm cười nói. Vậy chủ nhân đã đi đâu rồi? Có người hỏi. Đây cũng là vấn đề mà tất cả mọi người quan tâm. Huyết Vũ hơi nhíu mắt, mỉm cười với người đó, lập tức khiến người đó đại não mê muội, không kịp được xấu hổ cúi đầu, dùng ống tay áo lau đi máu nơi khóe mũi. Huyết Vũ cười nói, chủ nhân hôm nay có một chuyện cực kỳ quan trọng phải làm, không thể tới thiên tài biệt phủ được, nhưng lễ vật hắn tặng cho Phong công tử đã đến. Lễ vật của thần bí chủ nhân nhất định không nhẹ. Phong Phi Vân cũng có chút hiếu kỳ, cười hỏi. Lễ vật này không phải là một kiện linh khí đấy chứ? Linh khí tuy rằng rất thừa thớt, chính là trấn giáo châu báu, nhưng cũng không đủ điên cuồng. Huyết Vũ cười nói. Điên cuồng? Chẳng lẽ là một gốc linh dược ngàn năm? Con trai Trường Hồ Thiên Hậu giật mình. Huyết Vũ lại lắc đầu nói. Phong công tử chính là truyền nhân thần vương, tương lai muốn đạt được linh dược ngàn năm cũng không phải việc khó. Loại lễ vật này chủ nhân tự nhiên không lấy ra rồi. Tầm hiếu kỳ của mọi người đều bắt đầu chuyển động, ngay cả linh khí và linh dược cũng không đủ cấp bậc. Vậy thì cái gì mới xem như đủ cấp bậc? Ánh mắt Phong Phi Vân có chút nhìn về phía trong màn vải, khóe miệng nhảy lên, cười nói. Chủ nhân sẽ không thực sự tặng người cho ta. Ta ngược lại rất hy vọng. Chỉ có điều chủ nhân đã chuẩn bị một phần lễ vật tốt hơn ta rồi. Huyết Vũ thần bí cười, nhẹ vỗ tay ba cái. Tiểu nữ tử có một khúc đàn tranh dâng lên, không biết Phong công tử có nguyện lắng nghe không? Bên trong màn vải truyền đến một thanh âm dễ nghe. Thanh âm này tràn đầy ý vị thanh nhã. Thanh âm nàng rất thấp, lại xứng đến rung động lòng người, điềm đạm đáng yêu, mang theo vài phần ưu thương. Cổ ưu thương này lập tức tràn ngập ra, truyền đến trong lòng tất cả mọi người ở đây. Mỗi người vậy mà đều theo đó cảm thấy ưu thế, thậm chí có người không kìm lòng được đã rơi lệ. Cũng không biết mình ưu thương cái gì. Trong một chớp mắt, toàn bộ cung điện đều yên tĩnh lại, rất nhiều người thậm chí ngừng cả hô hấp. Thiên hạ sao lại có thanh âm nhu nhược mà mỹ diệu như thế chứ? Chỉ nghe thanh âm này thôi liền có thể tưởng tượng được đây là gia nhân thế nào, khiến người muốn hào hào thủ hộ nàng, bảo hộ nàng, bảo vệ nàng cả đời. Rửa tay lắng nghe. Phong Phi Vân cũng động dung, vận khởi Phượng Hoàng Thiên Nhãn, muốn nhìn thấy màn vải kia, nhìn xem bên trong rốt cuộc là nữ tử thế nào, lại có thể có được thanh âm mỹ diệu như thế. Nhưng lại bị một tầng bình chướng không nhìn thấy ngăn cản, chỉ có thể nhìn thấy đó là một thân ảnh uyển chuyển, tuyệt mỹ tới cực điểm. Đàn tranh vang lên như thiên âm rót vào tai. Nam hữu kiều mộc, bất khả hưu tư, hàn hữu dù nữ, bất khả cầu tư, hàn chỉ quảng hỷ, bất khả vịnh tư, giang chỉ vĩnh hỷ, bất khả phương tư, kiều kiều thác tân, ngôn ngải kỳ sở, chỉ tử vù quy, ngôn mạt kỳ mã. Tiếng đàn tranh kia cũng như tiên âm hạ phàm trần, mà tiếng ca của nàng càng tuyệt mỹ êm tai, thiên hạ không ai sánh bằng. Chợt trong cung điện điệp bay đầy trời, hồ điệp ngũ thải bàn lan bị tiếng ca của nàng đưa tới, bay múa trên không trung, xuyên thẳng qua trong cung điện. Không khí nhiều thêm vài phần hàn khí, lại có bông tuyết màu trắng lặng yên ngưng tụ trong không khí, bay lả tả rơi xuống, phiêu trên ngói lưu ly, phiêu trên cánh hồ điệp. Tiếng ca này vậy mà khiến cuối thu tuyết rơi đúng lúc, có linh quang vô tận bay múa trong tuyết. Cả thiên tài biệt phủ như biến thành tiên cảnh. Tích ngã vãng hỷ, rừng liễu y y, kìm ngã lai tư, vũ tuyết phi phi. Tiếng ca nhanh chóng biến đổi, nhiều thêm vài phần bi thương. Đàn tranh cũng theo đó chuyển thành niềm thương nhớ. Trong toàn bộ cung điện lập tức tình cảnh bi thảm, tình cảm tất cả mọi người đều bị lời ca dẫn dắt. Lại có người bắt đầu rơi lệ, không ngừng dùng ống tay lau đi lệ nóng trên mặt. Cuối cùng tiếng đàn tranh cũng ngừng, truyền đến tiếng khóc ồ ồ của nàng kia. Thanh âm đàn tranh ngừng lại, phảng phất như khiến tiếng lòng của mọi người cũng theo đó đoạn mất. Rất nhiều người đều có một loại cảm giác ruột gan đứt từng khúc, không kìm lòng được lên tiếng hét dài. đặc biệt là nghe được tiếng khóc của nàng ta, càng có hơn phần nửa thiên tài tuấn kiệt theo đó gào khóc. Mà ngay cả con trai trưởng Hồ Thiên Hầu và đại thực quốc Tam Vương Tử, tu vi cao tuyệt, cũng theo đó rơi lệ. Ngay cả chính bọn hắn cũng không tự biết. Phong Phi Vân rù rù thở dài, nói: Khúc đàn tranh này chính là ta tin khúc đẹp nhất, động lòng người nhất mà ta từng nghe qua. Phần lễ vật này của chủ nhân quả thật suy nghĩ khác người. Chỉ riêng khúc đàn này thôi quả thật đã nặng hơn bất kỳ linh khí và linh dược nào rồi. Trong màn vải kia truyền đến thanh âm tuyệt mỹ của nàng kia, nói: Phong công tử đã hiểu lầm. Khúc đàn này chỉ là để trợ hứng cho Phong công tử. Hồng Nhan lại không kìm được lòng, nghĩ tới một ít chuyện cũ, nhất thời bi theo tâm ra, khiến mọi người đã thương tâm theo rồi. Vậy lễ vật của chủ nhân là? Phong Phi Vân nói: Chính là Hồng Nhan. Sau đêm này, Hồng Nhan chính là người của Phong công tử rồi. Nằm cùng Hồng Nhan ôm một cây đàn tranh tử mộc, vén màn vải lên từ bên trong đi ra. Nàng thân mặc một bộ áo lụa trắng đơn bạc, khôn nhiễm một tia hạt bụi, dáng người hết sức nhỏ mà nhu hòa, tựa như một đám sương buổi sáng sớm, chỉ yên ở tiền giới, khí chất khiến người có cảm giác như không ăn nhân gian khói lửa. Trên đầu tóc đen như thác nước, đen nhánh mà sáng bóng, cột búi tóc tiền nữ cài một cây bạch ngọc châm mộc mạc. Trên ngọc tài đều hai khuyên tai nhỏ, nhẹ nhàng lay động, phát ra tiếng nhạc như phong linh vậy. Trên mặt của nàng mang theo một tầng khăn mặt hơi mỏng, che khuất đi dung nhan tuyệt sắc của nàng. Nhưng chỉ từ dáng người và khí chất của nàng thôi, cũng đã đủ miêu sát nữ tử khắp thiên hạ rồi. Nhị bát giai nhân thể như tô, Hồng Nhan nhất tiếu khuynh thiên hạ. Có người nhịn không được làm thơ: Ta vốn tưởng rằng ta đã gặp được nữ tử đẹp nhất thiên hạ, nhưng giờ phút này, sao ta lại có một loại cảm giác như những cô gái kia cộng lại cũng không bằng một ngón tay của Hồng Nhan cô nương. Một cường giả tuyệt đỉnh trong một đời tuổi trẻ nói như thế, hắn nói lời này cũng không phải là lấy lòng, mà chính là tiếng lòng phát ra từ sâu trong lòng. Nằm cùng Hồng Nhan lụa trắng che mặt, nhưng không cách nào che giấu được tiền tư vô thượng của nàng. Nàng liên tục bước tới trước người của Phong Phi Vân, khom vẫn khom thần cúi đầu, thanh linh ôn nhu nói: Hồng Nhan bái kiến Phong công tử. Nằm cùng Hồng Nhan đệ nhất mỹ nhân tuyệt sắc lâu, chiều bài kia treo ở phía trước nhân tuyệt sắc lâu, đã 3 năm vẫn không một ai có thể dung chuyển. Ở Phong Hỏa Liên Thành, có người nói gặp Nằm cùng Hồng Nhan một lần, dù chết cũng không hối tiếc. Phong Phi Vân lúc này liền gặp được, tuy rằng là nữ tử phong trần, nhưng Phong Phi Vân lại không thấy nửa điểm tục khí trên người nàng. Ngược lại, loại khí chất siêu phàm thoát tục kia khiến nhân tâm phải sinh hướng về. Hồng Nhan cô nương chính là tuyệt đại giai nhân, đàn tranh đẹp, ca hay, người còn đẹp hơn. Phong Phi Vân trông thấy Nằm cùng Hồng Nhan quỳ gối ở trước mặt hắn, luôn luôn có một loại cảm giác như mình đang khinh nhổn thần linh. Hồng Nhan tạ ơn công tử. Nằm cùng Hồng Nhan ôn nhu nói, sau đó ôm đàn tranh, từ từ đứng dậy, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Phong Phi Vân, yên tĩnh đến tựa như một gốc không cốc u lan vậy. Tất cả mọi người có một loại cảm giác không chân thực. Giai nhân như thế, rõ ràng bị thần bí chủ nhân đưa cho Phong Phi Vân. Đây quả thực là còn chân quý hơn linh khí gấp 100 lần. Dù là so với linh dược, cũng muốn chân quý hơn gấp 100 lần. Rất nhiều người đều tự giác có chút lùi về phía sau. Thật giống như sợ đến gần quá sẽ là một loại khinh nhờn đối với nàng vậy. Có một đạo lưu quang màu trắng từ trong bầu trời đêm bay tới. Một nho y sinh đạp không mà đến, rơi xuống trong thiên tài biệt phủ. Đúng là đệ nhất quỷ tài của Vạn Tượng Tháp, Thiên Toán Thư Sinh. Thật giống như thiên hạ không có bất kỳ chuyện gì có thể giấu được hắn vậy. Hắn một tay nắm cầm một cuốn ngọc giản, một tay cầm một cây bút thanh đồng, đi vào trong cung điện. Ánh mắt ngừng tụ trên người Nằm cùng Hồng Nhan, trong mắt tràn đầy thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Liền thán 3 tiếng, lại liền kêu 3 tiếng tốt. Mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, Nằm cung Hồng Nhan. Thiên Toán Thư Sinh nói ra một câu. Một câu nói kia tuy rằng bình thản, nhưng lại long trời lở đất, bởi vì những lời này chính là từ miệng Thiên Toán Thư Sinh nói ra. Như vậy có thể tưởng tượng được, hôm sau lời này nhất định sẽ truyền khắp thiên hạ. Nam Cung Hồng Nhan chính là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ mới nhất. Tuy rằng Thiên Toán Thử Sinh chỉ mới thấy được nửa thân thể Nam Cung Hồng Nhan, ngay cả khuôn mặt của nàng cũng che giấu dưới lụa trắng, nhưng không ai hoài nghi tính quyền uy của lời này cả. Thiên Toán Thử Sinh tay niết bút thanh đồng, tinh tế viết xuống mấy chữ trên ngọc giản: Nam Cung Hồng Nhan xếp hạng đệ nhất trên Thiên Phương Mỹ Nhân Phổ. Sau khi ghi Nam Cung Hồng Nhan lên đầu bảng, Thiên Toán Thử Sinh liền lại bước trên mây mà đi, biến mất trong bóng đêm mênh mông. Tất cả mọi người dùng ánh mắt vô cùng hâm mộ nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân. Thần bí chủ nhân đã tặng Nam Cung Hồng Nhan cho hắn, vậy thì từ nay về sau, mỹ nhân đệ nhất thiên hạ cũng đã là người của hắn. Đương nhiên cũng có người lộ ra ánh mắt tham lam và ghen ghét, nhưng chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn. Dù sao trước mặt mọi người, ai nếu dám cướp đoạt đệ nhất mỹ nhân, vậy thì quả thật là đang khiêu khích Phong Phi Vân, càng lại đang gây hấn với thần vương. Phong Phi Vân cảm thấy vài cỗ sát khí, trong lòng cũng đắng chát, cười khẽ. Mỹ nhân đệ nhất thiên hạ cũng không biết là phúc hay là họa, xem ra trong tương lai không lâu sau, sát cơ sẽ nối đuôi mà đến rồi. Từ đầu đến cuối, Nam Cung Hồng Nhan đều im im lặng lặng ngồi ở chỗ kia. Nàng đôi mắt dễ thương hàm ý, giống như có tâm sự, mang theo vài phần thống khổ và nhu thương, quả thực khiến rất nhiều người phải thở dài. Nhất định là thần bí chủ nhân đưa nàng cho tên hỗn đản Phong Phi Vân, khiến cho nàng tinh thần chán nản, sợ là đã ruột gan cũng đứt từng khúc rồi. Rất nhiều người trong lòng nghĩ vậy, ánh mắt nhìn Phong Phi Vân cũng càng ngày càng bất thiện. Vốn những người này rất nhiều người đều không oán không cừu với Phong Phi Vân, nhưng bây giờ đều như có thâm thù đại hận với Phong Phi Vân vậy. Hận không thể bầm thay vạn đoạn hắn, nghiền xương thành cho mới bằng lòng bỏ qua. Phong Phi Vân tự nhiên cũng nhìn ra hào khí không ổn, nếu ở lại tiếp nhất định sẽ bị tất cả mọi người quần ẩu. Vì vậy sau khi rượu qua 3 tuần liền tìm cơ hội cáo từ rời đi. Một cỗ xe hoa phong cách cổ xưa đã đợi ở bên ngoài. Xe hoa này chính là được tạo từ vàng ròng, linh thạch khảm nạm, kéo xe cũng bị ba đầu cầm dị 400 năm. Cánh dài chừng 7-8 mét, trên lông vũ lóe ra kim quang. Phong công tử, bên này. Huyết Vũ ngồi ở cạnh xe hoa, từ rất xa kêu gọi Phong Phi Vân. Phong Phi Vân ngọc thụ lâm phong, sải bước đi ở phía trước. Nằm cùng Hồng Nhan áo trắng không nhiễm bụi, ôm đàn tranh từ mộc cúi đầu, nhẹ nhàng đi theo phía sau hắn. Huyết Vũ, người đây là... Phong Phi Vân đi tới. Tự nhiên là đưa xe tới cho các ngươi rồi. Phong công tử, tỷ tỷ của ta tuổi nhỏ cơ khổ, thần thế bị thương, kính xin người phải đối xử tử tế với nàng. Huyết Vũ từ trên xe nhảy xuống, mang theo ngữ khí khẩn cầu nói. Nam Cung Hồng Nhan và Huyết Vũ đều là nữ tử của Tuyệt Sắc Lâu. Nam Cung Hồng Nhan xếp hạng thứ nhất, Huyết Vũ bài danh thứ ba. Huyết Vũ tự nhiên gọi Nam Cung Hồng Nhan là tỷ tỷ. Phong Phi Vân biểu lộ nghiêm túc, nói: Ta chỉ xem Hồng Nhan cô nương như Hồng Nhan tri kỷ của ta, tuyệt sẽ không đối đãi với nàng như nô tài. Vậy ta cũng yên tâm rồi. Huyết Vũ lưu luyến không rời, cáo biệt với Nam Cung Hồng Nhan. Trong mắt đẹp nước mắt lưng tròng. Nếu không phải thần bí chủ nhân áp bách, các nàng cũng sẽ không bị trở thành giống như hàng hóa, tùy ý bị mang đi tặng người như thế rồi. Phong Phi Vân và Nam Cung Hồng Nhan trèo lên trên xe, lái xe mà đi. Bà còn dị cầm vàng trói mắt, dựng cánh phì không, lôi kéo cổ xe, hóa thành một đạo lưu quang kim sắc, bay vào trong dãy núi Vạn Tượng Tháp. Trong cỗ xe, lộ ra có chút yên tĩnh. Phong Phi Vân sau khi tiến vào cỗ xe, liền khoanh chân ngồi xuống, ngừng thần tĩnh khí. Dưới làn da có vầng sáng lưu truyền, không ngừng trùng kích tới bà đạo vết thương nơi cổ kia. Bà đạo vết thương này chính là bị quái vật thần bí trong vòng lòng đất kia gây nên, bị độc khí nhập vào cơ thể, một mực không thể bước ra ngoài. Cho tới giờ khắc này, Phong Phi Vân mới bắt đầu luyện hóa kịch độc trong cơ thể. Nam Cung Hồng Nhan im im lặng lặng ngồi ở một góc xe, ngồi trên tấm nệm hồ nhung màu đỏ, đôi tay như ngọc không tì vết, nhẹ ôm lấy đàn tranh, có chút hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân. Mấy lần muốn tới gần, nhưng lại lui trở về. Người trúng độc. Cuối cùng nàng vẫn không nhịn được ôn nhu nói, thành âm mang theo vài phần ân cần. Sắc mặt Phong Phi Vân càng ngày càng tái nhợt, miệng vết thương trên cổ không cách nào khép lại được. Độc tố trong thân thể giống như có lẽ đã sắp nhập vào trong máu, vậy mà không cách nào luyện hóa được. Loại chuyện này là lần đầu xảy ra. Bất tử phượng hoàng thần cường đại cỡ nào, vậy mà không cách nào luyện hóa độc tố. Quái vật kia đến cùng là vật gì? Sao lại đáng sợ như thế chứ? Phong Phi Vân từ từ mở mắt, nhìn nhìn cổ tay Nam Cung Hồng Nhan. Chỉ thấy trên cổ tay trắng như băng ngọc kia của nàng mang theo một cái huyết cấm huyền trạc. Xem ra nàng cũng là bị thần bí chủ nhân khống chế. Đích thật là trúng độc. Đã đồng bệnh tương liên, vậy thì cũng không có gì phải giấu giếm nữa. Hơn nữa Phong Phi Vân nhìn ra khí tức trên người nàng nhỏ yếu, hiển nhiên không có tu vi, uy hiếp đối với mình cũng không lớn. Ta có một khỏa tà phẩm giải độc đan, có lẽ có thể giúp người chữa thương. Nam Cung Hồng Nhan buông đàn tranh xuống, chậm rãi từ trong lòng lấy ra một cái bình ngọc xinh xắn đưa cho Phong Phi Vân. Phong Phi Vân lại không nhận lấy. Tà phẩm giải độc đan giá trị phi phàm, quả thực có thể nói là thuốc tiên giải độc, quý trọng như thế làm sao hắn có thể nhận được. Nam Cung Hồng Nhan tình mầu thống khổ, vội vàng giải thích nói, tam phẩm giải độc đan này chính là một vị lục phẩm đan sư đưa tặng, hôm nay ngay cả Hồng Nhan cũng đã là người của công tử, đan dược này tự nhiên cũng là đan dược của công tử rồi. Phong Phi Vân cười lắc đầu nói, Hồng Nhan, chúng ta là có thể làm bằng hữu, ngươi không cần hèn mọn như vậy. Dừng lại một chút lại nói, người nếu muốn rời đi, ta tuyệt đối sẽ không ngăn trở. Phong Phi Vân cũng không nhận lấy tam phẩm giải độc đan, lần nữa bắt đầu vận chuyển bất tử phượng hoàng thân, chậm chạp luyện hóa độc tố trong máu. Theo hắn thấy thì đây chưa hẳn không phải là cơ hội tốt để tu luyện bất tử phượng hoàng thân. Có lẽ có thể mượn nhờ uy hiếp của độc tố một lần hành động, đột phá đến bước thứ tư hoàn huyết, phản phác quỳ chân. Rời đi lại có thể đi đâu? Nằm cùng Hồng Nhan đôi mắt đẹp hàm yên, đắng chát lắc đầu. Chủ nhân thủ đoạn thông thiên, không ai có thể chạy thoát được. Nằm cùng Hồng Nhan thật sự ôn nhu động lòng người. Từng câu từng chữ của nàng đều lộ ra khiến người si mê như vậy. Tâm tình của nàng có thể ảnh hưởng đến tất cả người bên cạnh mình. Bởi vì nàng mà bi thương, bởi vì nàng mà sung sướng, bởi vì nàng mà trầm mặc. Người đã gặp vị thần bí chủ nhân kia chưa? Phong Phi Vân cũng bị tâm tình của nàng ảnh hưởng, trong lòng có chút nghiêm nghị. Loại cảm giác này quả thực khiến Phong Phi Vân có chút sợ hãi. May mắn nàng là một nữ hài tử thiện lương, là một nữ hài tử nhu nhược, bằng không vẻ đẹp của nàng đủ để họa loạn thiên hạ. Cơ hồ không có bất kỳ một nam nhân nào có thể ngăn cản được vẻ đẹp của nàng. Nam Cung Hồng Nhan nhẹ gật đầu, có chút sợ hãi nói, hắn quả thực chính là một tên ác mà. Hắn rốt cuộc là ai? Phong Phi Vân liền vội vàng hỏi. Ta cũng không biết, chỉ biết là hắn phi thường già nua, tóc hoa râm, thân thể tiểu tụy như gốc cây già. Thân thể mềm mại của Nam Cung Hồng Nhan nhẹ nhàng run rẩy, đối với thần bí chủ nhân không phải sợ hãi bình thường. Vậy ngươi có thể vẽ ra bộ dáng của hắn không? Phong Phi Vân đối với thần bí chủ nhân không có nửa phần hảo cảm, cảm thấy thần bí chủ nhân khẳng định chính là một đại nhân vật. Giao bức họa của hắn cho thần vương, có lẽ có thể thỉnh thần vương ra tay diệt trừ thần bí chủ nhân. Chỉ cần có thể giết thần bí chủ nhân, như vậy huyết cấm huyền trạc dĩ nhiên sẽ không thể khống chế hắn được nữa. Nằm cùng Hồng Nhan lắc đầu, trong đôi mắt đẹp dịu dàng có nước mắt chảy xuống, nói, ta lúc ấy cũng chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, khí thế trên người hắn cũng quá cường đại, căn bản không phải dùng bút vẽ có thể vẽ ra. Nhưng chỉ cần ta có thể đủ gặp lại hắn, nhất định có thể nhận ra được. Phong Phi Vân chăm chú nhìn chằm chằm vào Nam Cung Hồng Nhan, nàng buồn vô cớ rơi lệ, thần sắc bì thường tiếc nuối. Hồng Nhan cô nương tự hồ có tâm sự gì đó sao? Phong Phi Vân lại bị tâm tình của nàng dẫn động. Tuy rằng đã cố gắng khắc chế tâm tình của mình, ngăn cản không để nàng ảnh hưởng, nhưng vẫn không nhịn được thở dài theo nàng. Loại cảm giác này thực sự rất không ổn. Ta muốn giết hắn, nhưng ta không dám. Người có thể giúp ta không? Nam Cung Hồng Nhan tội nghiệp nhìn chăm chăm vào Phong Phi Vân, đôi mắt kia quả thật điềm đạm, đáng yêu đến cực điểm. Chỉ cần là nam nhân, thiên hạ chỉ sợ không có ai có thể cự tuyệt được nàng. Phong Phi Vân cũng là nam nhân, hơi hơi dừng một chút nói. Vì sao phải giết hắn? Hắn mang đi tỷ tỷ của ta, bán nàng cho Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu. Hắn chính là một tên ma quỷ. Một tên ma quỷ. Ngón tay Nam Cung Hồng Nhan nắm chặt lấy góc áo, thanh âm phát run, trong miệng không ngừng thì thầm. Một nam nhân cự tuyệt nữ nhân tuyệt đối không phải một nam nhân tốt. Vô luận là cầu hoan trên giường hay là khẩn cầu trong tuyệt cảnh, huống chi còn là ở trước mặt một mỹ nhân đệ nhất thiên hạ. Phong Phi Vân mặc dù có chút kiêng kỵ đối với nữ nhân, nhưng cũng tuyệt đối là một nam nhân tốt. Ít nhất chính hắn cho rằng như vậy. Kỳ thật thần bí chủ nhân kia chính là địch nhân chung của chúng ta. Cho dù người không cầu ta, ta sớm muộn gì cũng sẽ có một kết thúc với hắn. Phong Phi Vân nói xong lời này liền lại bắt đầu tu luyện, dùng bất tử phượng hoàng thần trấn áp độc tố trong thân thể, cổ động huyết dịch, đột phá cảnh giới. Nam Cung Hồng Nhan trong mắt tràn đầy cảm kích, có trầu lệ nhỏ xuống, bộ dáng kia quả thực giống như kiều hoa trong mưa vậy. Bà con dị cầm kéo theo cổ xe ngang trời mà qua, tựa như tọa giá của thần tiên đang phi hành trên đỉnh núi, bay về hướng võ tháp. Trên bầu trời, trong tầng mây, một bóng kiếm màu vàng cực lớn nhô lên cao chém xuống, tựa như một mảnh thủy mạc từ trên cửu trọng thiên chảy xuống dưới vậy. Phong Phi Vân bỗng mở hai mắt ra, từ trong cổ xe bay ra ngoài, rơi lên bạch thạch cự đao, cũng rơi lên cao chém xuống một đao, phá vỡ bóng kiếm vô biên kia. Hai cổ lực lượng này va chạm với nhau, khiến cổ xe bay giữa không trung phải mãnh liệt chầm xuống, mà ngay cả ba đầu dị cầm cũng phát ra một tiếng rên rỉ, có mảng lớn lồng vũ trên người bị chấn nát. Người phương nào cản đường? Phong Phi Vân đứng trên đỉnh xe, xách lấy bạch thạch chiến đao, dáng người to lớn cao ngạo, nhìn chằm chằm vào bầu trời mịt mờ kia. Hai đạo nhân ảnh ngự kiếm mà đến, từ trong mây bay ra ngoài, đúng là Bắc Minh Đường và Đông Phương Mục. Phong Phi Vân, người chẳng qua chỉ là một tên bị gia tộc vứt bỏ thôi, thân phận hèn mọn, chỉ như con sâu cái kiến, có tư cách gì đạt được mỹ nhân đệ nhất thiên hạ chứ? Bắc Minh Đường chân đạp một thanh cổ kiếm, mặt Bắc Minh Huyền Băng Khải sắc khí kinh người nói: mỹ nhân đệ nhất thiên hạ mỗi người đều thèm thuồng, nhưng giờ hắn đã rơi vào trong tay Phong Phi Vân, đã trở thành nữ nhân của hắn, tự nhiên sẽ có người không phục. Chuyện này quả thật khiến người càng khó tha thứ hơn cả chuyện trở thành đệ tử thần vương. Chỗ tốt gì đều bị Phong Phi Vân hắn giành lấy rồi, tự nhiên sẽ có người không để hắn yên lành. Phong Phi Vân vác bạch thạch cự đao trên vai, cả lơ phất phơ cười nói: ta không có tư cách, chẳng lẽ tên bại tướng dưới tay ta như ngươi lại có tư cách sao? Bắc Minh Đường chẳng qua là ỷ có Đông Phương Mục làm chỗ dựa, cho nên mới dám đến đây cản đường. Bằng không thì cho hắn thêm 10 lá gan nữa, hắn cũng không dám lại giao thủ với Phong Phi Vân. Phong Phi Vân, người thực cho rằng có thần vương làm chỗ dựa liền có thể coi trời bằng vung, chọc tới tứ đại môn phiệt trong thân thể, thần vương cũng không bảo vệ được ngươi đâu. Bắc Minh Đường nổi giận nói: vậy sao? Giống như từ đầu đến cuối, người gây chuyện đều là ngươi đi. Phong Phi Vân ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói. Đồng Phương Vượng Mục vẫn một mực không mở miệng nói: Phong Phi Vân, ta mặc kệ người và Bắc Minh Đường ân oán như thế nào, ta hiện giờ chỉ muốn đánh với ngươi một trận. Ngươi như thất bại, Hồng Nhan cô nương thuộc về ta. Nếu ta thất bại, sẽ quỳ xuống đất 3 ngày để bồi tội.